Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1588, huyết sắc lôi ngục. Góc truyện audio.com, cách đó không xa Lâm Hoan nhịn không được muốn cười, ban ngày cái này nhị hóa quá mẹ nó giống Teddy, nhìn thấy cái nữ nhân liền tưởng dỗi, dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí, cái này đá đảo ván sắt đi. Vốn đang tưởng mau chóng giải quyết rớt Lị Á Đức Lâm Hoan, đột nhiên rất muốn nhiều xem một hồi ban ngày chê cười. Lâm Hoan, ngươi nhà liền muốn nhìn lão tử chê cười có phải hay không, chạy nhanh hỗ trợ chế trụ nàng, lão tử đêm nay phi làm nàng cho ta ấm giường không thể. Thấy Lâm Hoan ở một bên nghẹn cười, ban ngày lập tức khó chịu quát. Nhân loại vô sỉ, đi tìm chết đi, huyết sắc lôi ngục, những lời này đem Lị Á Đức Lâm tức giận đẩy hướng về phía tân độ cao, chỉ thấy nàng điên cuồng hét lên một tiếng sau, xoay tròn hai tay sau đem. Hai thanh chủy thủ hung hăng va chạm ở bên nhau. Đinh, một tiếng thúy hưởng qua đi, Lị Á Đức Lâm trên đỉnh đầu mười mấy mét chỗ liền hiện ra một vòng huyết sắc trăng rằm, từng vòng huyết sắc vầng sáng lấy này luân huyết nguyệt vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, Lị Á Đức Lâm quanh thân trăm mét trong phạm vi bắt đầu dày đặc giáng xuống từng đạo màu đỏ tia chớp. Này đó tia chớp rơi xuống trên mặt đất sau tức khắc kích thích bụi đất phi dương. Ngọa tào, đây là thủ đoạn gì? Ban ngày phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng nâng kiếm đi chắn. Thấy vậy tình hình Lâm Hoan tức khắc ở trong lòng mắng một câu, ngu ngốc kiếm là kim loại rèn, bản thân chính là thực tốt dẫn điện thể, ban ngày lấy kiếm đi chắn không phải tìm bị điện sao. Chào phúng ban ngày đồng thời, Lâm Hoan giơ tay lên đỉnh đầu bố trí một đạo chân khí cai chắn, tiếp theo lại đánh ra một quyền tường đồng vách sắt. Mấy đạo tia chớp bổ vào chân khí cai chắn thượng, nháy mắt liền đem này đục lỗ, sau đó này thế không ngừng bổ vào tường đồng vách sắt hóa thành tam sắc tấm chắn thượng. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp va chạm tiếng vang lên, tam sắc tấm chắn thượng xuất hiện đạo đạo vết rạn, nhưng nó chung quy vẫn là chặn huyết sắc tia chớp cuồng mãnh oanh kích. Bất quá lấy như vậy trạng thái phát triển đi xuống, tường đồng vách sắt cũng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị huyết sắc tia chớp nổ nát. Trái lại ban ngày, hắn tính toán dùng kiếm chặt đứt lạc hướng chính mình huyết sắc tia chớp, ai ngờ trường kiếm mới vừa một đụng tới huyết sắc tia chớp, ban ngày liền cảm thấy cả người một trận tê dại, tóc căn căn đứng thẳng lên, nháy mắt liền thành kim. Mao sư vương, kia toan sàng, cũng may ban ngày thực lực cường đại, một đạo lưỡng đạo tia chớp chỉ có thể làm hắn cảm thấy không khỏe, vô pháp từ căn bản thượng xúc phạm tới hắn. Ngọa tào, ngươi vì cái gì không nhắc nhở lão tử? Ban ngày giơ tay hướng về phía trước oanh ra mấy quyền, đem trên đỉnh đầu tia chớp tất cả phá hủy sau, quay đầu trùng Lâm Hoan giống lên lên. Ai có thể nghĩ đến ngươi liền kim loại dẫn điện loại này thường thức đều sẽ quên. Lâm Hoan bĩu môi, không quên giơ tay bổ khuyết thêm một quyền tường đồng vách sắt. Chỉ là hắn có điểm kỳ quái, gần là cái dạng này công kích cường độ căn bản không có khả năng thương đến hắn cùng ban ngày, huyết tinh linh nữ vương chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Liền ở Lâm Hoan nghi hoặc là lúc Lị Á Đức Lâm đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Nàng quả nhiên còn có hậu chiêu, Lâm Hoan tức khắc nhắc tới toàn bộ tâm thần cảnh giác phòng bị Lị Á Đức Lâm đột nhiên tập kích. Đúng lúc này, Lị Á Đức Lâm từ trải qua Lâm Hoan bên người một đạo tia chớp trung đột nhiên vụt ra, giơ lên chủy thủ liền chiều Lâm Hoan ngực cắm đi. Đinh, suýt xảy ra tai nạn hết sức, Lâm Hoan nâng kiếm khó khăn lắm chặn này một kích. Ha ha, rốt cuộc không phải chết nhận ta một cái, tự còn không có xuất khẩu, Lị Á Đức Lâm lại từ trải qua ban ngày bên người một đạo tia chớp trung hiện ra thân hình, đồng dạng là giơ lên chủy thủ thứ hướng ban ngày ngực. Mà lúc này Lâm Hoan trước người Lị Á Đức Lâm thân ảnh mới dần dần biến mất. Ngọa tào thật nhanh di động tốc độ, trong lúc nguy cấp ban ngày lắc mình rời đi tại chỗ, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát này một kích. Chỉ là cứ như vậy, lại có lưỡng đạo, huyết sắc tia chớp bổ trúng hắn, không tốt này tia chớp có tê mỏi hiệu quả ta di động tốc độ biến chậm. Ngay từ đầu ban ngày còn không có phát hiện bị này lưỡng đạo tia chớp bổ trúng sau hắn mới phát hiện chính mình phản ứng tốc độ còn có di động tốc độ đều so đỉnh trạng thái kém một chút. Tuy rằng kém không nhiều lắm nhưng cường giả so chiêu một chút rất nhỏ chênh lệch liền sẽ ảnh hưởng thắng bại kết quả, này không thể không khiến cho ban ngày cảnh giác cùng lo lắng. Đúng lúc này, Lị Á Đức Lâm lại lần nữa từ hắn bên người xuất hiện nhất kiếm hướng hắn vai trái đâm tới. Suy lạc, tuy rằng ban ngày phản ứng còn tính kịp thời, nhưng Lị Á Đức Lâm vẫn là đâm trúng bờ vai của hắn, ban ngày vội vàng hướng một bên tránh né, đồng thời nâng kiếm hướng Lị Á Đức Lâm chém tới. Lị Á Đức Lâm cười lạnh một tiếng, không có tham công liều lĩnh, thân ảnh tức khắc biến mất tại chỗ. Này một kích tuy rằng không có thể cho ban ngày tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng sắc bén chủy thủ vẫn là ở trên vai hắn vẽ ra một đạo bề sâu chừng nửa cm, chừng gần 10 cm miệng vết thương. Liền ở ban ngày lòng còn sợ hãi là lúc Lị Á Đức Lâm lại xuất hiện ở hắn phía sau, sắc bén chủy thủ chiều hắn giữa lưng hoa đâm tới. Đinh, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lâm Hoan kịp thời xuất hiện ở ban ngày bên cạnh, huy kiếm chặn lại Lị Á Đức Lâm này phải giết một kích. Bất quá vì cứu viện ban ngày, Lâm Hoan không kịp phòng ngự từ trên trời giáng xuống tia chớp bị lưỡng đạo tia chớp đánh trúng. Đáng chết này, tia chớp quả nhiên có cổ quái. Như ban ngày giống nhau, Lâm Hoan cũng phát hiện chính mình phản ứng tốc độ cùng di động tốc độ đều có rất nhỏ. Rơi chậm lại, mà này khẳng định cùng màu đỏ tia chớp có quan hệ. Hừ, hèn mọn nhân loại, chịu chết đi. Lị Á Đức Lâm như thuấn di giống nhau xuất hiện ở Lâm Hoan phía sau, giơ lên chủy thủ hướng Lâm Hoan giữa lưng hoa đâm tới. Đáng chết, Lâm Hoan thân mình uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát này một thứ, chỉ là hắn mới vừa vững trụ thân hình, Lị Á Đức Lâm liền lại xuất hiện ở hắn phía sau. Đinh, ban ngày kịp thời xuất hiện thế Lâm Hoan chặn lại này một thứ, chỉ là Lị Á Đức Lâm thân thể lại nháy mắt biến mất tiếp theo xuất hiện ở ban ngày phía sau. Đáng chết còn như vậy đi xuống hai ta đều cho hết chứng. Lâm Hoan có chút ảo não gầm nhẹ nói. Tới rồi lúc này Lâm Hoan đã nhìn ra trong đó manh mối, Lị Á Đức Lâm này nhất chiêu chính là lấy huyết sắc tia chớp vì vật dẫn, chỉ cần huyết sắc tia chớp nơi địa phương. Nàng đều có thể nháy mắt xuất hiện, ta đương nhiên biết vấn đề là hiện tại làm sao bây giờ. Đỉnh đầu không ngừng rơi xuống tia chớp còn có Lị Á Đức Lâm quỷ mị công kích làm ban ngày mệt mỏi ứng phó, cái này làm cho hắn phi thường bực bội. Rời đi khu vực này. Lâm Hoan trầm giọng nói tiếp theo liền giữ chặt ban ngày tay khởi động quần thể thuấn di bao con nhộng. Huyết sắc tia chớp chỉ là bao phủ phạm vi 100 mét phạm vi, chỉ cần bọn họ ra khu vực này, Lị Á Đức Lâm liền vô pháp lợi dụng huyết sắc tia chớp đối bọn họ khởi xướng đột nhiên tập kích. Bá, bạch quang chợt lóe, hai người từ tại chỗ biến mất. Lị Á Đức Lâm mày đẹp một trọn tiếp theo cười lạnh nói, thuấn di sao? Ấu chỉ, giọng nói rơi xuống đất đồng thời, Lâm Hoan cùng ban ngày thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Lị Á Đức Lâm trước người. Đáng, chết tại sao lại như vậy? Thấy rõ trước mắt tình huống sau, Lâm Hoan khiếp sợ vô cùng, quần thể thuấn di bao con nhộng truyền tống khoảng cách là 10 km, hắn cùng ban ngày hẳn là truyền tống ra này tòa tiểu đảo phạm vi mới là, như thế nào lại xuất hiện ở tại chỗ. Ha ha, ta chiêu này là có thể hạn chế không gian di động, các ngươi chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, sau đó chờ bị ta từ từ giết chết. Lị Á Đức Lâm cuồng tiếu một tiếng, thân ảnh sau khi biến mất nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hoan phía sau, sau đó giơ lên chủy thủ hướng hắn giữa lưng hoa đâm tới. Liền ở chủy thủ sắp đụng tới Lâm Hoan giữa lưng hoa khi, Lâm Hoan than nhẹ nói, thời gian yên lặng bao con nhộng mở ra. Trước cách trương,